Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 623, Tinh Không Huyết Lộ. Hắn đến rồi, một bạch huyết tộc tiểu đội nhìn trong tay bản đồ sao. Lại nhìn về phía xa xa bay lượn mà đến tinh thuyền. Thần sắc cứng lại, động thủ, sau một khắc, năm cái bạch huyết tộc đồng loạt ra tay. Nhất đạo ma ảnh ở tại bọn hắn phía sau xuất hiện. Ma khí phun trào, che mất mấy người, chờ ma khí tản đi chỉ còn dư lại một mảnh thê lương tinh không. Tinh thuyền xẹt qua tinh khung, lại hướng về tinh khung mà đi. Tinh thuyền trên bong thuyền đứng một người, cầm trong tay kiếm, nhìn một mảnh thâm thúy tinh không. Trong mắt phảng phất lắng đọng một mảnh mênh mông tinh hải. Vô cùng bình tĩnh, quả nhiên không hổ là nhân tộc chí tôn nói thiên tài. Biết rõ là tử lộ càng là còn dám tới. Hư không rung động, một chiếc tinh thuyền đột nhiên xuất hiện. Năm cái bạch huyết tộc xòe cánh mà ra. Ngăn ở tinh thuyền phía trước, Diệp Linh nhìn về phía năm người. Một bước đi ra, một chiêu kiếm, cùng phá phủ trầm chu. Chắc chắn phải chết tư thế chém ra. Giết, năm cái bạch huyết tộc thần sắc cứng lại, hóa thành năm đạo huyễn ảnh đón lấy chiêu kiếm này, giết hướng về Diệp Linh. Xì, kiếm chém qua tinh không, năm người vẻ mặt run lên, nhìn vượt qua thân thể ánh kiếm, lại nhìn về phía Diệp Linh, lộ ra một vệt ngơ ngác. Làm sao có khả năng? Ngươi, lời còn chưa dứt, ma khí từ hư không vọt tới. Che mất năm cái bạch huyết tộc, loạn lưu, không gian thảo phạt thuật, một chiêu kiếm chém ra, có thể xuyên qua một mảnh hư không? Quỷ dị dị thường, khiến người ta khó lòng phòng bị. Diệp Linh thoáng như một sát thần, một đường giết chóc, giết ra một cái tinh không huyết lộ, để vô số bạch huyết tộc ngơ ngác. Đi theo Diệp Linh phía sau bạch thành năm người bạch huyết tộc cũng là gương mặt kinh dị. Này hoàng vũ cảnh cửu trọng nhân tộc đã trọng thương, dựa vào mấy người kia, bọn họ dĩ nhiên có thể kiên trì lâu như vậy, có thể nghịch mấy cảnh giới thảo phạt, không gian chi đạo thật sự có mạnh như vậy sao? Đây chính là chí tôn nói thiên tài, tu nghịch thiên chi đạo người, chẳng trách pháo đài coi trọng như vậy, một khi để hắn trưởng thành chắc chắn đối với ta bạch huyết tộc sản sinh khó có thể tưởng tượng uy. Hiếp, một đường giết chóc làm cho vô số bạch huyết tộc chân chính đã được kiến thức Diệp Linh đáng sợ. Thấy được chí tôn nói khủng bố, nhưng vô số bạch máu cũng không có vì vậy từ bỏ. Trái lại sát ý càng tăng lên, Diệp Linh càng mạnh, bọn họ lại càng muốn giết. Thậm chí rất nhiều đế tôn cảnh giới bạch huyết tộc đều ở tới rồi. Một chí tôn nói thiên tài. Đã không ở chỗ một hồi chiến dịch, mà là liên quan đến hai tộc chiến tranh. 93 nhị hào nguyên tinh, chúng ta tộc chí tôn nói thiên tài chính đang đi hướng về nơi đó. Phàm chúng ta tộc thợ săn, lập tức chạy tới 93 nhị hào nguyên tinh, không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ hắn. Chiến trường tinh không, tất cả mọi người tộc tiểu đội bản đồ sao trên đều xuất hiện một câu nói. Vô số người tộc nhìn bản đồ sao, gương mặt nghiêm nghị, không có suy nghĩ nhiều. Vô số nhân tộc tiểu đội hướng về 932 nguyên tinh hội tụ mà đi. Oanh kéo, tinh không vỡ tan, ma thủ che đậy tinh không. Đánh giết hai chi bạch huyết tộc tiểu đội, tinh thuyền cướp vô ích mà đi. Sau một canh giờ, mấy chi bạch huyết tộc tiểu đội ở đây hội tụ. Nhìn về phía một mảnh thâm thúy tinh không, trong mắt sát ý phun trào, lại truy sát mà đi, không còn là đơn độc hành động, mà là mấy tiểu đội tụ hợp lại một nơi, muốn đồng thời chặn giết Diệp Linh. Ha ha, nhân tộc chí tôn nói thiên tài, ta rốt cục đợi được ngươi, xem ra cuối cùng có thể giết được của vẫn là phe ta vũ. Một đao, phân liệt tinh không. Hướng về tinh thuyền chém xuống, Diệp Linh cầm kiếm tiến lên nghênh tiếp, bị đánh lui ngàn mét, một bạch huyết tộc xuất hiện tại trong tinh không, cầm trong tay một cây đao, nhìn Diệp Linh, cười to nói, đây cũng không phải là một bạch huyết tộc tiểu đội, chỉ là một bạch huyết tộc, hoàng vũ cảnh cửu trọng đỉnh cao, nhìn Diệp Linh bị hắn một đao đẩy lùi, gương mặt nụ cười, phảng phất là chắc Diệp Linh nhất định không trốn được rồi. Diệp Linh đứng tinh không, khóe miệng một vòi máu tươi chảy xuống, cầm kiếm, nhàn nhạt nhìn hắn, một mảnh lạnh lùng, ha ha, có cốt khí, đến nơi này loại thời điểm còn có thể trấn định như thế. Ta thưởng thức ngươi, đáng tiếc, ngươi và ta chia làm không cùng loại tộc, từ nhỏ chính là kẻ địch, nhất định phải có một chết. Hắn nhìn Diệp Linh, tựa hồ là cảm thấy có chút đáng tiếc, lắc lắc đầu, ánh mắt ngưng lại, hóa thành đao ảnh, chém về phía Diệp Linh. Ngươi nói rất đúng với, chúng ta sinh vì là không cùng loại tộc, giữa hai người nhất định vừa chết, có điều chết chính là ngươi. Một tà dị, uy nghiêm đáng sợ thanh âm của ở bên tai của hắn vang lên. Hắn quay đầu, thấy được nhất đạo ma ảnh, đồng tử, con người co rụt lại, còn chưa kịp phản ứng, một cái tay quán xuyên thân thể của hắn, một hoàng vũ cảnh cửu trọng bạch huyết tộc chết, thân thể cùng ma thể liếc nhìn nhau, thân thể lại về tinh thuyền, ma thể biến mất ở trong tinh không, lại giấu vào trong tinh không, nhân tộc chí tôn nói thiên tài xuất hiện, giết, một vùng sao trời, mười mấy chiếc tinh thuyền ngăn ở Diệp Linh phía trước, mấy chục bạch huyết tộc lao ra, giết hướng về Diệp Linh. Diệp Linh cầm kiếm, từ tinh thuyền bên trong đi ra, giết hướng về phía mấy chục bạch huyết tộc. Nửa ngày, Diệp Linh đầy người nhuộm đầy máu tươi, từ một mảnh xác chết bên trong đi ra, lại về tinh thuyền hướng về một vùng sao trời lao đi. Hắn điên rồi sao? Biết rõ bạch huyết tộc đã biết rồi tung tích của hắn, còn muốn lớn như vậy tờ cờ trống đi 93 nhị hào nguyên tinh. Như vậy xuống hắn tuyệt đối không thể sống sót đến 932 nguyên tinh. Một nhân tộc tiểu đội, diệt một bạch huyết tộc tiểu đội, nhìn bản đồ sao trên một mảnh điểm đỏ, vẻ mặt nghiêm túc, bản đồ sao trên mỗi một cái điểm đỏ đều cũng có nhân loại tiểu đội bị diệt địa phương. Vẻn vẹn thời gian ngắn như vậy, đã có mấy trăm chi nhân loại tiểu đội chết tại đây phương viên 1 triệu dặm trong tinh không. Bất kể như thế nào, hắn là chúng ta tộc chí tôn nói thiên tài, nhất định phải cứu hắn. Bất cứ giá nào, từng cái nhân tộc tiểu đội từ 4 phương 8 hướng dám đến. Nhìn bản đồ sao trên một mảnh điểm đỏ, có lựa chọn lui bước, nhưng đại đa số đều lựa chọn tiếp tục đi phía trước bước đi. Phải cứu Diệp Linh, chúng ta là Bạch Nguyệt tiểu đội, chuyên tới để này giúp cho ngươi. Ngươi đi mau, chúng ta giúp ngươi chặn một lúc. Một nhánh tinh thuyền đứng ở trong tinh không, thấy được bay lượn mà đến tinh thuyền. Nói rằng, tinh thuyền dừng lại, Diệp Linh nhìn về phía 5 người. Gật đầu, chưa dừng lại lâu. Để lại một câu nói, lại đi một vùng sao trời bay lượn mà đi. Đa tạ, 5 người nhìn Diệp Linh đi xa, liếc nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra một vệt nụ cười. Ta thấy được tinh thuyền bên trong còn có 4 người. Ta hiện tại rốt cuộc biết hắn tại sao chấp nhất đi 932 nguyên tinh. Là trọng tình trọng nghĩa hạng người, cũng không uổng chúng ta đi một chuyến. Các anh em, bạch huyết tộc tiểu đội muốn tới, có thể chuẩn bị xong, trận chiến ngày hôm nay khả năng sẽ thấy cũng trở về không đi. Đội trưởng, đã sớm chuẩn bị xong, phe ta tin uất ức cả đời chưa từng làm chuyện gì. Hôm nay liền điên cuồng một lần, như có đời sau, chúng ta còn làm huynh đệ, lại tới một lần nữa biên giới chiến trường. Được, 5 người nói rằng, nhìn phía xa mấy chiếc bạch huyết tộc tinh thuyền, trên mặt lộ ra nụ cười. Giết, quát to một tiếng, 5 người hướng về bạch huyết tộc tinh thuyền tiến lên nghênh tiếp. Mười mấy đạo bạch huyết tộc lướt ra khỏi, hướng về 5 người vây giết mà tới. Một vùng sao trời. tinh thuyền phá không mà đi. Tựa hồ là cảm nhận được cái gì, Diệp Linh nhìn về phía sau một vùng sao trời. Trong thần sắc một vệt màu máu lóe lên. Đó là một vệt thấu xương ý lạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.